Chương 154, hô hoán tên của ta. Cái kia, ngươi không sao chứ? Nhìn gì một người ở nơi nào tự biên tự diễn, mặt hồng lắc đầu, một bên A Mạ Cả lo lắng hỏi. Không phải, không có gì, chẳng có chuyện gì, gì hốt hoảng vây tay. A, cái kia cùng người kia trước thu được liên lạc đi. A Mạ Cả tiên sinh, xin đem điện thoại cho ta mượn, tựa hồ là vì nói sang chuyện khác, nàng khẩn trương nói rằng. Xin cứ tự nhiên, không cần khách khí. Nếu như có thể mà nói, xin mời hắn đi đem ạt đệ nạ đánh lui đi. Ngoại trừ phương pháp này, bên ngoài cũng đã không có khác biệt đi. Tuy là biết rõ gì là ở nói sang chuyện khác, nhưng hiện tại loại sự tình này hình thái đã không được phép hắn nói đùa. Không đợi đối phương trả lời, hình chữ nhật điện thoại liền bỏ vào gì trong tay. Bởi ạt đệ nạ thần lực ảnh hưởng, điện thoại di động tinh thể lòng thao tác bản thả ra quang so với bình thường càng ám. Bất quá, nói chuyện điện thoại cơ năng vẫn là cùng bình thường giống nhau có thể hoạt động. Chắc số điện thoại ở Lâm đi thời điểm viết ở bút ký. Đem đã nhớ kỹ chữ số đánh vào điện thoại di động, trải qua hơn tiếng đợi tiếng, trả lời xuất hiện. Uy, ta là mạ gì ra? Cờ xã nạt đồng học, sao ngươi bây giờ đang ở đâu, có nghe được trong trí nhớ thanh âm? Dì kêu lên. Ừ, ở trì bạ tập trí ra thành phố ngoại hải bãi. Mới vừa cùng ạt đệ nạ gặp nhau địa phương, ngươi tại sao sẽ ở đâu, đã cùng ạt đệ nạ tiếp xúc qua rồi không, vì sao ạt đệ nạ hiện tại sẽ hướng phía gọt gỗ nảy ẩn phương hướng di động à? Còn nữa, cái này ám chi lĩnh vực cũng vậy, ngươi đến hiện tại thì ngưng đến cùng đang ngồi cái gì à? Ạt đệ nạ đã đạt tới cảng khu nư a liên tiếp truy vấn, cơ hồ khiến chắc không còn cách nào trả lời. Dừng lại một đoạn thời gian, đối diện chỉ có truyền đến một hồi ngượng ngùng thanh âm. Cái này thực sự là mất mặt, ta đệ nhất cái hiệp là ta thua. Ạt đệ nạ không hổ là trí tuệ nữ thần, ta khinh thường cái gì thân thể không có chuyện gì chứ, nếu như thân thể không thể động, ta mã đi đón ngươi. Đối với du quan sinh tử trọng đại lên tiếng, dì càng thêm nhịn không được bất an trong lòng. Cũng không phải nói đùa, trực giác nói cho nàng biết. Gỗ đủ cỡ xạ nạt cũng không phải sẽ ở vào thời điểm này người thích đùa. Không biết vì sao, dì chính là chỗ này sao vững tin. A, không thành vấn đề, không cần lo lắng. Mặc dù có chút kinh ngạc gạt đệ nạ cư nhiên sẽ hiểu được chết chi ngôn linh, nhưng ta cướp mẹ cả vương quyền năng, cũng có tương tự mình phủ tính chất đặc biệt, cho nên thân thể cũng không có vấn đề lớn lao gì. Bất quá, lại thua rơi thời gian một tiếng. Cho nên ở nơi này trong vòng một canh giờ, ngươi phải tự nghĩ biện pháp. Một giờ gì nghi ngờ lặp lại một lần. A, cho nên ạt đệ nạ chỉ có như thế không cố kỵ chút nào sử dụng ám chi lĩnh vực à, bởi vì nàng chỉ có thời gian một tiếng. A mạ cắt lộ ra bừng tỉnh đại nộ biểu tình. Nói chung, không theo chi thần chắc là sẽ không tận lực dẫn phát trọng đại như vậy hỗn loạn, nhất là ạt đệ nạ vị này lúc đầu phải thuộc về thiện lương thủ tự trận doanh nữ thần. Sở dĩ làm như thế, nhưng thật ra là bị buộc. Lo lắng của mình hoàn toàn là dư thừa, dì không cam lòng nói. Thực sự là quá không cẩn thận, ngươi biết cái này một giờ, ạt đệ nạ đưa tới cỡ nào nghiêm trọng hỗn loạn sao, ha ha, thực sự là không có ý tứ a, không phải quá thời gian một tiếng mã sắp đến, còn kém chừng 5 phút đi. Nếu như trong khoảng thời gian này ạt đệ nạ vẫn như cũ không có thể tìm tới gọn gỗ lợi ẩn, ta liền có thể ra tay rồi. 5 phút đồng hồ hảo, ta nhất định chống nổi cái này 5 phút đồng hồ, gì vẻ mặt kiên nghị trả lời, bản tới đây chính là trách nhiệm của nàng. Đem gọt gỗ nảy ẩn giữ ở bên người, đồng phát thể thủ hộ. Thế nhưng cũng không có thể bỏ qua, ạt đệ nạ sẽ ở đây trong vòng 5 phút tìm được ngươi và gọt gỗ nảy ẩn khả năng. Cho nên mạ gì ra, vạn nhất phát sinh loại tình huống đó, tất cả liền nhờ vào ngươi, dựa vào ta là cái gì là ta đủ khả năng chuyện sao làm được. Chàng nói, ngoại trừ mạ gì ra bên ngoài ở chỗ này đã không có người có thể ỷ vào. Bất quá, bởi vì là vô cùng nguy hiểm sự tình. Ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng. Nếu như có thể mà nói, mời rời đến có thể phục kích gạt đệ nạ địa phương, phục kích gạt đệ nạ, phục kích cường đại không theo chi thần có thể gọi là tự sát hành vi, gỗ đủ cỡ xạ nạt đến cùng muốn cho ta làm cái gì. Trong vòng một giờ, ạt đệ nạ nếu như thuận lợi cướp đi gọt gỗ nảy ẩn lời nói, ngươi có thể hô hoán tên của ta. Như vậy ta xem có thể lập tức bay đến bên cạnh ngươi, ạt đệ nạ giao cho để ta giải quyết. Phi nói như vậy, đây cũng là cỡ xạ nạt bạn học quyền năng sao? Đây là ta cướp tự vở rẻ ở dạ nạ gió mạnh hóa thân. Nếu là có biết ta và bộ dáng của ta nhân hô hoán tên của ta lời nói, ta có thể bay đến người kia bên người. Cho dù ngươi ở đây ngoài vạn lý cũng không có vấn đề, chỉ cần là gió có thể thổi tới địa phương thực sự là nhanh và tiện năng lực a. Lại nói tiếp khi nhìn đến tư liệu bên trong, vợ rẻ ở dạ nạ đúng là hóa thân làm gió thủ hộ dân chúng thủ hộ thần. Hoặc là ngươi đem gọt gỗ nảy ẩn bày đặt, sau đó mau trốn đến cái gì địa phương đi, như vậy càng thêm bảo hiểm một ít. Có thể, ta cũng không phải hy vọng gặp phải bết bát nhất tình huống mặc dù coi như chỉ là một vô tâm đề nghị, nhưng trong lời nói ẩn hàm quan tâm, lại làm cho dù gì trong lòng dâng lên một cảm động. Nguyên bản chính là nàng nói muốn lưu gọt gỗ nảy ẩn, đồng thời phát thệ dùng sinh mệnh thủ hộ nó. Kết quả hiện tại tao ngộ nguy cơ, chính mình lại một lòng nghị trôn tránh, thật là không có có tiền đồ ai nhưng mà, cờ xạ nạt đồng học ở vào thời điểm này, còn thay ta suy nghĩ không phải, ta tuyệt đối không thể trốn tránh nếu như chỉ có mình có thể làm không cũng chỉ có thể xung phong nhận việc rồi không ta biết rồi. Ta sẽ cùng gọt gỗ nảy ẩn cùng nhau chờ đợi Adena, ta nhất định sẽ gọi ngươi, cho nên, mời tuyệt đối nhất định phải tới. Ta chỉ có không muốn ở cái này chủng địa phương chết tử vong, nói như vậy cũng không phải khen trương. Gặp được cường đại không theo chi thần, sẽ phát sinh cái gì căn bản không thể tưởng tượng. Không phải cẩn thận, chỉ là đối với con mắt thì có thể để Duy nổi điên. Cho nên, thần cùng nhân loại là phân biệt xa xôi tồn tại. Ngươi thật xác định muốn làm như thế sao cho ạt đệ nạ thời gian một tiếng, coi như là ta sai lầm, cho nên ngươi căn bản không cần vì thế gánh chịu trách nhiệm ta biết. Thế nhưng, ta đã phát thể bảo vệ cẩn thận gọt gỗ nảy ẩn. Nếu như ở trong cái thời gian này, gọt gỗ nảy ẩn bị đoạt đi, đây chính là ta thất trách vô luận lọt vào như thế nào nghiêm phạt cũng vô pháp bù đắp ta phạm sai lầm, cho dù là tử vong ta hiểu được, vậy ngươi có thể nhất định phải hảo hảo bảo vệ cẩn thận gọt gỗ nảy ẩn a. Còn có cuối cùng mấy phút, nếu như bị đoạt đi, ta có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi đừng xem bộ dáng ta như vậy, ta coi như là một xạ xì nổ viện vũ nữ. Là tuyệt đối sẽ không trốn tránh trách nhiệm của chính mình đấy không đợi đối. Phương trả lời, Duy liền đem điện thoại cắt đứt. Ngươi nhất định phải tới A, cờ xạ nạt đồng học.